Chương 1146, Ngũ Ngục Độc Tôn. 1146 đệ tứ giới vô biên rộng rãi, vượt ra khỏi thiên địa, hỗn độn, hồng ngông bên trong bất luận cái gì sinh linh nhận biết. Mà cái này cái gọi là đệ tứ giới, cũng bất quá là lục vân, cùng mặt khác đệ tam giới sinh linh mong muốn đơn phương cho nó lấy danh tự mà thôi. Cùng toàn bộ đệ tứ giới so sánh, đệ tam giới hồng ngông giới, cũng bất quá là một hạt hạt bụi nhỏ bé mà thôi, thậm chí nơi này có sinh linh, liền so toàn bộ đệ tam giới còn muốn lớn. Trước mắt xà lộng thân thể, liền so toàn bộ hỗn độn còn lớn hơn, mà hắn cũng không phải là nơi này đỉnh cấp tồn tại, tối đa cũng chỉ là trung du, xem như đệ tứ giới chúng sinh bên trong một cái bình thường sinh mệnh mà thôi, nhiều nhất so cầu lại hà mạnh một điểm. Nhưng là hiện tại, Lục Vân mượn nhờ sinh tử thiên thư, sinh tử thần thông triển hiện ra lực lượng, không thể nghi ngờ là đệ tứ giới bên trong thượng tầng tồn tại, Lục Vân mà nói, xà lộng không dám có bất kỳ vi phạm. Đi theo ta. Lục Vân vung tay lên, quỷ môn quan mở ra. Lần này, quỷ môn quan sau đó, chính là cửu u địa ngục tầng thứ 9 quỷ môn quan vốn nên là cửa chính của cửu u địa ngục. Chỉ là quỷ môn quan xuất hiện sau đó, bị thiên tể lấy ra làm nhân đạo địa ngục môn hộ thôi. Thời khắc này quỷ môn quan vô cùng cao lớn, như là một tòa thế giới chi môn một dạng, đứng vững tại đệ tứ giới hư không bên trên. Trên đó tản mát ra một loại vô cùng uy nghiêm, bao quát chúng sinh khí tức. Tựa hồ chỉ có tại cái này đệ tứ giới bên trong, quỷ môn quan mới chính thức khôi phục bản thân. Như là trước đó cầu nại hà. Cửu u địa ngục xà lộng thấy rõ ràng quỷ môn quan một bên khác sau đó, nhịn không được la hoảng lên. Lục Vân cùng thiên tề có chút khẽ giật mình, bọn hắn đều nhìn về xà lộng. Ngươi biết cửu u địa ngục? Lục Vân kinh ngạc hỏi. Tòa này vô cùng thần bí, vô cùng địa ngục kinh khủng, ai không biết, ai không hiểu? Xà lộng cười khổ một tiếng. Trong này giam giữ lấy từ trước tới nay cùng hung cực gác nhất tù phạm, bọn hắn không chỉ có làm hại thế gian, hai tay dính đầy máu tươi, càng là không biết hủy diệt bao nhiêu cái hồng mông thế giới. Bất quá bọn hắn quá mạnh rồi, liền xem như trong thế gian vô thượng tồn tại, cũng vô pháp hủy diệt bọn hắn, chỉ có thể đem bọn hắn giam giữ ở trong cửu u địa ngục. Hủy diệt bao nhiêu cái hồng mông thế giới? Thiên tề không khỏi kinh ngạc nói ra, hồng mông thế giới chính là đệ tam giới danh tự. Mà nghe xà lộng khẩu khí, tựa hồ đệ tam giới không chỉ một xà lộng nhìn thoáng qua cùng đầu hắn không chênh lệch nhiều thiên tề, tự nhiên cũng nghe ra thiên tề nghi hoặc, liền giải thích nói, tại phương thế gian này bên trong, có rất nhiều hồng mông thế giới phân tán tại các ngõ ngách bên trong. Hồng mông thế giới cũng không phải thật sự là thế giới, bọn chúng chỉ là từng cái chiếc lồng, đem sinh mệnh chứa ở bên trong chậm rãi thai nghén, chỉ có sinh mệnh thuế biến đến tối cao tầng thứ thời khác. Đánh nát hồng mông thế giới bích trướng, mới có thể mở ra chiếc lồng, tiến vào thế giới chân chính bên trong. Ngươi nói là, hồng mông chính là một cái chiếc lồng cũng không phải thật sự là thế giới? Thiên tể có chút tờ hoài nghi nhân sinh. Đó là tự nhiên, nào có nhỏ như vậy thế giới? Thiên tể chỉ bên cạnh hắn Lục Vân, đại nhân nhà ngươi liền so lớn nhất hồng mông thế giới còn lớn hơn rồi. Sư phụ thiên tể nhìn về phía Lục Vân, một mặt cười khổ. Hồng mông cùng hỗn độn đều không phải thế giới chân chính, nhưng là thế giới của chúng ta, thiên giới cùng với thiên địa, là một cái chân chính, hoàn chỉnh thế giới. Lục Vân cười cười, hắn biết, xà lộng lời nói này đối thiên tể trùng kích thực sự quá mạnh rồi, trong thơ y gian ngả nở hắn còn không thể nào tiếp thu được. Mà lại, hắn cũng có thể lý giải lộng xà mà nói, tại đệ tứ giới những này cao đẳng sinh mệnh trong mắt. Trong hồng mông thế giới bên trong sinh linh cùng trên địa cầu nhân loại trong mắt sinh vật đơn tế bào không sai biệt lắm. DNG, thế giới của chúng ta là một cái thế giới chân chính. Thiên tề đạo tâm thời gian dần trôi qua ổn định lại, thiên giới hoặc là nói thiên địa là một phương thế giới chân chính, vô luận là hỗn độn hay là hồng mông, đều đang có ý đồ xấu với nó. Thiên giới bên trong tiên đạo, DNG có được xuyên qua đệ tứ giới tiềm lực. Một khi tiên đạo trở thành hỗn độn, hồng mông bên trong chúa tể, đồng thời xuyên qua đến đệ tứ giới, như vậy hồng ngông, hỗn độn cùng cái này đệ tứ giới, QNZ đem không có gì khác nhau, nơi đó sinh linh, QNZ sẽ thành tối cao tầng thứ sinh linh, cùng đệ tứ giới bên trong sinh mệnh không khác nhau chút nào. Vị đại nhân này, ngài vì sao đột nhiên mở ra cửu u địa ngục? Xà lộng thận trọng hỏi. Cửu u địa ngục khởi nguyên từ chỗ nào, hoặc là nói là ai làm ra? Lục Vân cũng không trả lời hắn, mà là hỏi ngược lại. Ta không biết loại kia tồn tại, còn không phải ta có tư cách ngưỡng vọng. Ta biết những này, bất quá là mọi người đều biết nghe đồn mà thôi, chân tướng trong đó như thế nào, ước chừng cũng chỉ có một số nhỏ người mới biết rồi. Xà Lộng vội vàng đáp. Tốt, ta đã biết. Lục Vân có chút gật đầu. Cửu U địa ngục bên trong tình huống, chỉ sợ muốn so Xà Lộng nói nhiều phức tạp, địa ngục chi hỏa căn nguyên, liền ở trong Cửu U địa ngục. Nhưng là bây giờ, Lục Vân thể nội thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa, nhường hắn trở thành cái này đệ tứ giới bên trong đỉnh cấp đại năng. Thiên thể cũng là dựa vào địa ngục chi hỏa trèo trống, mới có được đệ tứ giới lực lượng. Hiện tại chúng ta đi vào, đem trong này tù phạm dọn dẹp một chút, cái này Cửu U địa ngục ta còn có mặt khác tác dụng. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Nghe được Lục Vân nói như vậy, Xà Lộng mới thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng đại nhân là muốn đánh cái kia địa ngục chi hỏa chủ ý đâu. Địa ngục chi hỏa là thế gian đệ nhất hỏa diễm, Cửu U địa ngục căn cơ sở tại, chỉ cần bất động địa ngục chi hỏa, chuyện gì cũng dễ nói đến mức những cái kia tù phạm, bị nhốt lâu như vậy, thực lực của bọn hắn đã sớm bị suy yếu tới cực điểm. Đại nhân một mực ở một bên nhìn xem chính là, ta cùng vị tiểu ca này xuất thủ, liền có thể đem những cái kia tù phạm dọn dẹp. Trong lúc nói chuyện, Xà Lộng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng sờ lên thiên tể cái đầu nhỏ. Thiên tể mặt lập tức liền đen. Đại nhân, tiểu nhân còn có mấy cái hảo hữu trí giao, không bằng cùng một chỗ gọi tới hỗ trợ như thế nào tại rào bước tiến lên quỷ môn quan trước một khắc, Xà Lộng đột nhiên tha thiết nói. Không cần, ngươi cùng thiên tể hai người, tăng thêm cầu nại hà là đủ rồi. Lục Vân cự tuyệt nói. Ôi, tốt Xà Lộng gặp Lục Vân cự tuyệt cũng không có thất vọng, hí ha hí hưởng chạy vào Cửu U địa ngục bên trong. Đệ tử giới bên trong nguy cơ trùng trùng, như hắn sinh linh như vậy cũng bất quá là trung đẳng tiêu chuẩn, tùy thời đều muốn đứng trước các loại nguy hiểm, có thế có một đại nhân vật làm chỗ dựa, cái kia không thể nghi ngờ là một loại may mắn. Xà Lộng đưa ra gọi tới bằng hữu của hắn, cũng không phải là thật đến giúp đỡ, mà là đến ôm bắp đùi. Cửu U địa ngục có thật nhiều danh tự, Cửu U chiến trường, Cửu U giám ngục, Cửu U chi giới, chỉ đều là tòa này vô cùng kinh khủng Cửu U địa ngục. Trong hỗn độn, từng sinh ra vô số cái thiên địa, cái này vô số cái giữa thiên địa, QNZ từng sinh ra không ít địa ngục, bao quát nhân đạo địa ngục ở bên trong, đều là Cửu U địa ngục chi lực tiết ra ngoài hình thành. Lần trước, Lục Vân cũng là thuận Cửu U địa ngục biên giới mới tiến vào đệ tứ giới bên trong, nói một cách khác, Cửu U địa ngục vẫn luôn kết nối lấy đệ tứ giới, QNZ câu thông lấy cái này đến cái khác thiên địa. Cho nên Lục Vân mới có thể nói, thiên địa cũng là thế giới chân chính. Cửu U địa ngục hư không cấu thành, cùng đệ tứ giới không kém bao nhiêu, hoàn toàn có thể dung nạp đệ tứ giới lực lượng. Cửu U địa ngục, tên như ý nghĩa, nơi này hết thể có chi nở cái đại thế giới, mỗi một cái thế giới đều vô cùng rộng lớn, trong đó dựng dục kinh khủng thế giới bản nguyên. Cửu U địa ngục chín đại nhà giam, khoảng cách địa phủ cái kia là tầng thứ nhất, trong đó tù phạm sớm đã chết héo, trong đó giam giữ lấy chính là nhân đạo thời đại, bị thiên tể giam giữ đi vào tù phạm cùng với về sau phản đồ. Tới gần đệ tứ giới tầng này, thì là chỗ sâu nhất một tầng, nơi này tù phạm vô cùng cường đại, đều là đã từng đệ tứ giới bên trong nhân vật mạnh nhất. Nhân đạo địa ngục 18 tầng địa ngục, chính là mô phỏng Cửu U cửu trọng địa ngục chỗ tạo dựng lên, Cửu U địa ngục mới là nhân đạo địa ngục căn nguyên. Tại Lục Vân bọn người bước vào Cửu U địa ngục giờ khắc này, liền có một tiếng ma rít gào thanh âm rót vào tai. Đây là thống khổ kêu rên, dãy rủa gào thét, vĩnh viễn QNZ khó có thể chịu đựng tra tấn. Tiểu bối, người rốt cục tiến đến rồi. Đột nhiên, một cái to lớn tiếng gầm gừ từ Cửu U địa ngục người mặc đi ra, ngay sau đó, một bộ to lớn bạch cốt đột nhiên xuất hiện, một trưởng hướng phía Lục Vân vô xuống. Bộ này to lớn bạch cốt, từng đem ý niệm của mình vùi đầu vào Cửu U tầng thứ nhất trong địa ngục hình thành hóa thân, ý đồ từ giam cầm yếu nhất tầng thứ nhất trong địa ngục trốn tới, nhưng là mấy lần bị đánh trở về. Cùng Lục Vân, Cắt Long cùng với huyết ma giao phong mấy lần, thậm chí còn bị Lục Vân xem như bia ngắm diễn luyện kiếm đạo của mình. Mà bây giờ, Lục Vân bản thể rốt cục lại tới đây Cửu U tầng thứ 9 bộ này to lớn bạch cốt, cơ hồ là không kịp chờ đợi liền hướng phía Lục Vân giết tới đây. Tại cái này Cửu U đệ cửu ngục bên trong, cỗ này bạch cốt có thể thi triển ra nó toàn bộ lực lượng, đây chính là thuộc về đệ tứ giới lực lượng to lớn phẫn nộ cùng khát vọng tự do cảm xúc phía dưới, nó căn bản cũng không có tới kịp phân biệt hiện tại Lục Vân đến tột cùng là loại nào hoàn cảnh. Nho nhỏ xương khô, cũng dám làm càn Xà Lộng thấy thế, cười lạnh một tiếng, hắn một bước hắn tiến lên đây, trong tay nhiều hơn một cây trường thương màu đen, mũi thương phong mang hiện hiện, hướng phía bộ bạch cốt kia một kích đâm tới. Cái gì bạch cốt giật mình, nó theo bản năng lui về phía sau, nhưng là xà lộng một thương này, như là linh xà thổ tín bình thường, vừa vội lại nhanh, một thương đem cỗ này bạch cốt đầu lâu xuyên thủng. Bạch cốt trong nháy mắt giải thể, một đóa nho nhỏ ngọn lửa màu trắng, ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Cửu bạch cốt hỏa hỏa linh xà lộng giật mình, trường thương của hắn cũng không thu hồi, mà lại như bóng với hình bình thường, hướng phía cái kia đóa nho nhỏ hỏa linh điểm tới. Cửu địa ngục chi môn đã mở ra, giết cái này bốn cái sinh linh, chúng ta liền có thể trùng hoạch tự do đột nhiên. Cái kia đóa nho nhỏ hỏa linh đột nhiên phát ra một trận kịch liệt tiếng gầm, truyền khắp toàn bộ cửu địa ngục. Trong chốc lát, cửu địa ngục bên trong, cái kia thảm liệt tiếng kêu rên càng mãnh liệt, một đạo một đạo một đạo thân ảnh từ cửu địa ngục chỗ sâu vỡ ra. Mục tiêu của bọn nó cũng không phải là Lục Vân bọn người, mà là Lục Vân phía sau bọn họ quỷ môn quan. Cửu địa ngục cửa ra vào sông ra quỷ môn quan, chính là tự do. Hừ, một đám bị địa ngục chi hỏa cơ hồ ma diệt tàn linh, cũng muốn từ trong tay của ta đào thoát. Xà lộng cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay của hắn trong nháy mắt múa lên, hướng phía những cái kia tù phạm giết tới. Ngoại trừ cửu địa ngục bên trong tầng thứ nhất tù phạm bên ngoài, phàm là có thế tại cái khác tám ngục bên trong sống sót, không có chỗ nào mà không phải là đệ tứ giới cường giả. Mặc dù bọn chúng bị cái kia kinh khủng địa ngục chi hỏa luyện hóa vô số cái tuế nguyệt, nhưng là tại tự do hấp dẫn phía dưới, bọn chúng vẫn như cũ bạo phát ra kinh khủng dục vọng cầu sinh. Xa lộng khắp nơi vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, cũng bị những này tù phạm lực trùng kích đánh một té ngã. Thiên tể. Lục Vân quát. Đúng, sư phụ, giờ khắc này, thiên tể thân hình lại một lần nữa phồng lớn lên mấy phần, trong tay hắn Thái Sơn đột nhiên bay ra, tại quỷ môn quan trước đó, hóa thành một tòa không thể vượt qua đại sơn. Lưỡng giới chi sơn, ngăn cách lưỡng giới Thái Sơn phía trên. Ngũ nhạc độc tôn bốn chữ lớn, lóe ra máu một dạng quang hoa, sau đó, cái này bốn chữ lớn bắt đầu thuế biến, từ ngũ nhạc độc tôn, hóa thành ngũ ngục độc tôn oanh những cái kia vòng qua xà lộng, phóng tới quỷ môn quan tù phạm, hung hăng đâm vào Thái Sơn phía trên, sau đó bị Thái Sơn phía trên huyết quang hung hăng đánh bay ra ngoài. Thái Sơn tồn tại, không chỉ có riêng là đại hoang bên trong lượng giới sơn, càng là toàn bộ đệ tứ giới bên trong vĩ đại nhất một tòa thần sơn. Chặt đứt âm dương hai giới, cái gọi là âm dương hai giới, chính là địa ngục giới cùng đệ tứ giới dương giới rồi. Đệ tứ giới bên trong có ngũ đại địa ngục, cửu địa ngục là thứ nhất ngục. Thái Sơn, lợi dụng sức một mình trấn áp ngũ đại địa ngục. Thiên tể chính là Thái Sơn chi thần, ở bên trong cửu địa ngục này, hắn chỗ thả ra lực lượng, muốn xa xa siêu thoát đệ tứ giới, đem những này tù phạm gắt gao khắc chế. Ma ơi, tiểu tử này là Thái Sơn thần xà lộng từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn thấy thiên tể phát huy, đưa tới Thái Sơn sau đó, đột nhiên đánh run một cái. Thái Sơn thần không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống? Xà lộng lại nhìn lướt qua Lục Vân, vị đại nhân này là Thái Sơn thần sư phụ, lai lịch của hắn chẳng phải là càng lớn? Xà lộng đột nhiên đánh run một cái, sau đó hắn từ dưới đất bò dậy, vác lên trên tay trường thương, một lần nữa giết tới. Hiển nhiên, thiên tể địa vị, so Lục Vân trong tưởng tượng lớn hơn. Ở trong cửu u địa ngục, Câu Nại Hà uy lực QNZ chân chính phóng thích ra ngoài. Câu Nại Hà vốn là cửu địa ngục lực lượng tiết ra ngoài hình thành địa ngục chi khí. Ở chỗ này, hắn chân linh đạt được đầy đủ trưởng thành, có thể hoàn mỹ khống chế thân thể của mình. Lúc này, Câu Nại Hà cùng xà lộng một trái một phải, như là hai đầu thần long mở dạng, giết vào cái kia lít nha lít nhít tù phạm bên trong. Lục Vân đứng tại thiên tề bên người, hắn đem thân thể của mình hóa thành cùng thiên tề một dạng lớn nhỏ. Nếu mày nhìn về phía trước mắt trận này kinh thế hãi tục đại chiến. Những cái kia tù phạm lực lượng đã bị suy yếu đến cực hạn, cùng thiên tề mở dạng, lực lượng của bọn chúng chỉ là khó khăn lắm mới đạt tới đệ tứ giới tiêu chuẩn. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ từ đẳng cấp cao nhất sinh linh lột sắc thành tam giới bên trong cấp thấp sinh linh, cuối cùng chết héo. Thiên tề, ngươi nói bọn hắn đến tột cùng là phạm sai lầm gì, mới có thể bị người giam giữ ở chỗ này? Vĩnh viễn không thấy ai nhờ mặt trời y. Đột nhiên, Lục Vân nhìn xem thiên tể, mở miệng hỏi. Cái này thiên tể có chút khẽ giật mình, lúc trước ta vì nhân đạo địa ngục chi chủ thời điểm, đã từng mở ra cửu u địa ngục, đem một chút đại gian đại ác, hỏa loạn muôn dân hạng người giam giữ đi vào. Càng về sau những cái kia phản bội nhân tộc, đầu nhập vào dị tộc người, cũng bị ta đóng tiền đến. Phản bội, chỉ là lập trường bất đồng cùng cải biến, những người kia chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi. Lục Vân sâu kín nói ra. Ừm. Thiên Tề nhẹ gật đầu, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn làm không sai nhưng là trong mắt của ta, đây chính là không thể khoan dung tội lớn, đối với bọn họ thì cái chết chính là một loại ban ân. Chuyện thế gian, ném ra ngoài hết thể đạo đức cùng trói buộc sau đó, vốn không đúng sai, đơn giản chính là lập trường bất đồng. Liên như là hỗn độn sinh linh cùng thiên địa như vậy, riêng phần mi nhờ cũng là vì sống sót, đều là vì chính mình tranh thủ lợi ích mà thôi. Nhưng là hiện tại, sinh linh cũng không phải là nguyên thủy dã thú, sinh linh có được văn minh, có đạo đức, có ràng buộc, tự nhiên cũng liền có đúng sai, thiện ác, chính tà. Sinh tử Sa La Thụ trưởng thành ở trong địa ngục chi hỏa, nâng lên nhân đạo địa ngục, về sau, lại tại văn minh tẩm bổ phía dưới, hóa thành công đức bảo thụ. Phân đúng sai, đặt trước thiện ác, phán chính tà sư phụ, hẳn là ngươi là tại đồng tình bọn hắn ngươi phải biết, Sa Lộng nói tới. Bọn hắn thế nhưng là hủy không ít hồng mông thế giới, mà lại, những người này trên thân, QNZ lại là gánh vác lấy lớn lao nghiệp chướng. Thiên Tề nhìn thấy Lục Vân sắc mặt, vội vàng nói. Có đôi khi ngươi thấy, nghe được, không nhất định là chân tướng. Tô Tiếu Tiếu đã từng lấy kịch độc đổ sát mấy cái đại thế giới, nghiệp chướng cuốn thân. Lục Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là một ngày kia... Chúng ta bại ngươi nói chúng ta có thể hay không cũng bị nhốt ở chỗ này. Lục Vân nhìn xem những cái kia vì tự do, điên cuồng đánh thẳng vào Thái Sơn, cùng câu nại hạ, Sa Lộng chiến đấu tù phạm, lẩm bẩm nói. Thiên Tề biến sắc. Bọn hắn không nhất định đều là đại gian đại ác hạng người, có lẽ chỉ là kẻ thất bại dù sao xét xử, là người thắng viết xuống tới. Trên người bọn họ nghiệp chướng, có lẽ chỉ là bởi vì cùng người thắng thiện ác đặt trước bất đồng mà thôi. Lục Vân nghĩ đến hắn mà biện thành lấy tiên giới sách sử. Lục Vân mặc dù thành tiên, nhưng hắn như trước vẫn là người, không cách nào ngoại lệ. Hắn trong sử sách, QNZ có thiện ác chi phần, địch nhân của hắn QNZ hết thảy đều là ác nhân. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi muốn đem bọn hắn thả lại đệ tứ giới đi? Nhìn thấy Lục Vân thần sắc, Thiên Tề tựa hồ minh bạch cái gì? Ta nhất định phải vì tương lai dự định, nếu là một ngày kia tiên đạo xuyên qua đệ tứ giới. Chúng ta nhất định phải tại cái này mênh mông vô ngần thế giới bên trong có căn cơ bằng hai người chúng ta chi lực, tại cái này đệ tứ giới bên trong, liền cái bọt nước đều không bay ra khỏi đến, nhất định phải có căn cơ mà lại. Một khi chúng ta bại đâu đây cũng là một con đường lùi. A Lục Vân nhìn xem cái kia đếm mãi không hết tù phạm, trong lòng không khỏi dấy lên một cái điên cuồng suy nghĩ. Đem bọn hắn thu phục, để vào đệ tứ giới, vì Lục Vân giành chính quyền nếu là một ngày kia. Lục Vân chiến bại, tiên giới thất thủ như vậy hắn cũng có thể mang theo tiên giới chúng sinh, tại cái này đệ tứ giới bên trong đỏ sức đi một chút hy vọng sống. Lục Vân tại đệ tứ giới tuy mạnh, nhưng là hắn ở chỗ này lại không có chút nào căn cơ, trọng yếu hơn là, hắn đối cái này đệ tứ giới hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến giờ phút này, hắn nhìn đến đây vô cùng vô tận tù phạm thời điểm, hắn mới phát hiện, đã từng chính mình thực sự quá lạc quan rồi. Một khi hắn bại, QNZ có khả năng rơi vào kết quả như vậy. Thất bại tư vị, ta QNZ hưởng qua lúc trước chúng ta nghìn tính và tính, đều không có tính tới nhân đạo địa ngục sẽ bị hủy diệt. Thiên Tề thở dài một hơi, là nên vì tương lai dự định rồi. Cho tới nay, Lục Vân nghĩ tới đều là như thế nào thắng lợi, như thế nào thành công, hắn chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ thất bại. Trước mắt, nơi này những này tù phạm, tuyệt đại đa số đều ở không sống không chết trong trạng thái. Lục Vân lưu đồng phía dưới, có thể nhìn thấy sinh tử của bọn hắn tin tức, nhìn thấy bọn hắn trưởng thành thời điểm kinh tài tuyệt diễm, đỉnh phong thời điểm không ai bị nổi, thất bại thời điểm hồn bay phách lạc. Bọn hắn trải qua, thậm chí so Lục Vân càng thêm đặc sắc, bọn hắn có thành tựu, QNZ so Lục Vân càng thêm vĩ đại, bọn hắn thất bại cũng càng thêm triệt để. Lấy người vì dám, có thế biết được mất. Trước mắt cái này từng cái tu phạm, liền như là một mặt tấm gương. Nhường Lục Vân nhìn thấy thất bại thời điểm hậu quả. Lục Vân cho tới bây giờ đều không cho là mình là thiên chi tiêu tử, là vận mệnh sủng nhi, mãi mãi cũng sẽ không thất bại, hắn hiện tại, chỉ là còn không có gặp được thất bại mà thôi. Đường lui, nhất định phải cho mình, cho người bên cạnh mình lưu lại đường lui. Hoành đột nhiên, Thái Sơn hung hăng run lên, Thái Sơn phía trên, cái kia ngũ ngục độc tôn bốn chữ, huyết mang hừng hực. Trong một chớp mắt đem trọn cái cửu u địa ngục chiếu thành một mảnh màu máu. Lục Vân sau lưng, cái kia lóe ra màu vàng quang hoa công đức bảo thụ, chậm chậm nổi lên. Tại Lục Vân lực lượng bây giờ phía dưới, toàn bộ cửu u địa ngục bên trong tất cả sinh linh, tất cả tồn tại, đều bị Lục Vân ép xuống. Sinh tử thiên thư, QNZ tại Lục Vân thức hải bên trong tản ra hào quang màu đen. Lục Vân một lần nữa hóa thành cái kia vô cùng to lớn cự nhân, ở trước mặt Lục Vân, xà lộng đều nhỏ bé như là một con kiến. Cửu u địa ngục bên trong tù phạm, tức thì bị cái kia kinh khủng khí tràng ép nằm trên đất. Các ngươi thần phục với ta, ta liền trả lại các ngươi tự do. Lục Vân thanh âm như là lôi đình một dạng, cuồn cuộn truyền ra. Nam dạp trên mặt đất tù phạm nhìn xem Lục Vân, trên mặt của bọn hắn đều hơi hơi choáng. Những người này đi qua, thậm chí so hiện tại Lục Vân càng thêm cường đại. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại chỉ là một đám đáng thương bỏ sát. Bọn hắn cái kia hết thể tự tin, kiêu ngạo, cùng với huy hoàng, tại tự do trước mặt đều trở nên không có ý nghĩa. Chết cũng không sợ, đáng sợ là tại vĩnh hằng trong hư vô, muốn sống không được, muốn chết không xong, vinh thụ vô gian chi kiếp. Nguyện ý thân phục. Một cái, hai cái, ba cái càng ngày càng nhiều tù phạm trên thân xuất hiện nguyện lực, tụ tập đến Lục Vân sau lưng công đức bảo thụ phía trên. Đây là bọn hắn thần phục Lục Vân tiêu chí. 100 cái hô hấp sau đó, trên thân không có sinh ra nguyện lực người, ở dưới sinh tử phán, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Xa lộng, những người này liền giao cho ngươi. Ta hy vọng tại ta lần thứ hai nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi sẽ vì ta đánh xuống một cõi cực lạc. Lục Vân nhìn xem xà lộng, sau đó hắn bấm tay một điểm, đem một viên công đức trái cây đánh vào xà lộng trong thân thể. Công đức trái cây cái này dị bảo, ngưng kết công đức chi lực, liền xem như sinh mệnh cấp độ đến xà lộng cảnh giới này người, nuốt phía dưới, QNZ có lợi thật lớn. Đúng xà lộng kích động toàn thân phát run, hắn quỳ một gối xuống ở trước mặt Lục Vân, xem như triệt để trở thành Lục Vân người. Tốt, các ngươi đều ra ngoài đi. Lục Vân nhìn xem còn lại những này tù phạm, bọn hắn thực lực bây giờ cũng chỉ là cùng đệ tứ giới bên trong thiên tề tương đương, khó khăn lắm đạt tới đệ tứ ngưỡng cửa của giới. Nhưng là quá khứ của bọn hắn, nhưng đều là đệ tứ giới bên trong nhân vật có mặt mũi, chỉ cần bọn hắn trở về đệ tứ giới, tìm về đi qua lực lượng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tự do rốt cục, tự do. Bộ bạch cốt kia đã đoàn tụ bạch cốt pháp thân, hắn đi ra quỷ môn quan sau mở mị tứ phương. Vẫn như cũ không chịu tin tưởng, hắn kiếp vờ ơ y mà kết thúc. Cái kia bạch cốt trên khuôn mặt, thời gian dần trôi qua sinh ra máu thịt, hóa thân thành một cái tuấn lãng thiếu niên, hắn đột nhiên quỳ xuống trên hư không, nghẹn ngào khóc giống. Từ đó về sau, ta mệnh liền là của ngươi bỗng nhiên, thiếu niên quay đầu, nhìn về phía Lục Vân, trung điệp quỳ rạp xuống đất. Lúc trước, hắn chỉ là thấy được tự do hy vọng mới thần phục Lục Vân. Nhưng là đến giờ khắc này hắn nguyện ý vì Lục Vân dốc hết tất cả. Hiện tại, bọn hắn vẫn như cũ không có gì cả, nhưng là bọn hắn lại có được tự do. Được rồi, đừng buồn nôn rồi. Lục Vân nhìn xem bọn hắn, trịnh trọng nói, các ngươi muốn làm gì ta mặc kệ, nhưng là các ngươi nhất định phải tại cái này một giới bên trong, vì ta mở ra một phương tuyệt đối tỉnh thổ. Những này lũ tù phạm đều từng xuyên thấu qua cửu u, nhìn chăm chú lên trong địa phủ hết thảy. Bọn hắn QNZ tự nhiên minh bạch Lục Vân dự định, lúc này nhao nhao đồng ý Lục Vân đương nhiên sẽ không lo lắng bọn hắn biết phản bội, công đức bảo thụ đã góp nhặt bọn hắn nguyện lực, một khi ai làm phản, Lục Vân đều sẽ ngay đầu tiên biết được. Cửu U địa ngục đã trống không, cái kia chi nở cái vô cùng thần bí thế giới hắc ám bên trong, không còn có bất luận cái gì còn sống, hoặc là đã chết tồn tại. Tại Cửu U địa ngục trung ương, tầng thứ 9 địa ngục hạch tâm, chính là cái kia mãnh liệt địa ngục hỏa hải. Đã từng, sinh tử xa la thụ cắm rễ ở đây, Lục Vân đã từng mượn nhờ mảnh địa ngục hỏa hải này, tại đại hoang bên trong đại sát tứ phương. Lục Vân cùng thiên tề lại tới đây, địa ngục hỏa hải cũng biến thành dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Cửu u địa ngục bí mật, đến cùng là cái gì đây? Thiên tề nhìn xem Lục Vân, có chút nghi ngờ hỏi. Lục Vân cười, hắn nhìn xem thiên tề, nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi cảm thấy, ngươi là dạng gì tồn tại đâu? Thiên tề ngẩn ngơ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.